Chúa Tể Chi Vương, chương 372, Bí mật của Đạo Tôn, góc truyện audio.com, ngay trong khoảnh khắc khi Triệu Vũ Phi tấn chức chân huyền cấp trên quyết đấu trường thượng cổ đột nhiên xuất hiện một đạo hình chiếu truyền thừa mới. Cái hình chiếu truyền thừa kia to lớn khổng lồ kinh người, một cỗ khí tức lạnh như băng đập mặt mà đến, hoàn toàn áp chế những hình chiếu truyền thừa ở gần đó. Cái hình chiếu truyền thừa vừa mới xuất hiện này, trong khoảnh khắc liền nở rộ quang mang chói mắt. Tất cả mọi người đều ngưng mắt mà nhìn, chỉ thấy trong hình chiếu vừa mới xuất hiện trong tầng mây trên vòm trời này, hiện ra từng tòa lầu cung trong suốt như băng ngọc, băng tuyết tung bay đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy được những hình dáng mơ hồ, không chút rõ ràng. Huyền băng truyền thừa, huyền băng nữ vương hô nhỏ một tiếng, có chút kinh hỉ dương mắt nhìn về phía hình chiếu truyền thừa khổng lồ trên đỉnh đầu. Từ xưa tới nay, huyền băng cung chính là canh gác ở một đầu thông đạo lối vào huyền băng truyền thừa, đối với cái truyền thừa này vô cùng rõ ràng. Chẳng qua, huyền băng truyền thừa thân là một trong tứ đại truyền thừa của đại lục tự nhiên là không thể nào đơn giản dễ dàng bị một thế lực đơn bạc chân chính trưởng khống. Cái mà huyền băng cung nắm giữ trong tay cũng chỉ là một lối vào phân truyền thừa nhỏ bé của huyền băng truyền thừa mà thôi. Chỉ có thánh vực chân long hội mới có khả năng nhận được chủ truyền thừa chân chính của huyền băng truyền thừa kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Một trong tứ đại truyền thừa, huyền băng truyền thừa, ha ha tu hành giả băng đạo thật có phúc a. Gạch nối, quyết đấu trường thượng cổ nhất thời ồ lên một trận, huyền băng truyền thừa thân là một trong tứ đại truyền thừa của đại lục từ trước đến giờ đã hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà một khi huyền băng truyền thừa xuất hiện, một ít những công pháp, bảo vật thiên tài địa bảo băng đạo thất truyền sẽ có thể truyền lưu xuống đại lục, có thể xúc tiến cho giới tu hành băng đạo của cả đại lục phát triển phồn vinh. Có thể nói, bất cứ thứ nào trong tứ đại truyền thừa xuất hiện cũng đều sẽ ảnh hưởng thật lớn đến vận mệnh và thế cục của đại lục. Mà trong này, thiên cơ truyền thừa chính là truyền thừa thần bí nhất, cổ xưa nhất. Mỗi một lần nó xuất hiện tuyệt đối sẽ thay đổi thế cục của cả đại lục, sản sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ đại truyền thừa, lúc này đã xuất hiện hai cái rồi. Đáng tiếc, lúc trước Xích Nguyệt truyền thừa xuất hiện lại bị Xích Nguyệt ma giáo nhúng tay lấy đi mất. Tôn giả Vũ Tinh Thần cảm khái nói, sự xuất hiện của mỗi một truyền thừa đều không phải là ngẫu nhiên, khẳng định là có thiên tài phù hợp điều kiện tương ứng xuất hiện. Ánh mắt cự hán cổ đồng khẽ chuyển, nhìn vào bên trong không gian tầng ánh sáng. Trong lúc nói, ánh mắt của hắn tập trung lên trên người Triệu Phong và băng vi tiên tử đang ở trong khu vực đóng băng. Hơn phân nửa là do công pháp băng hệ và lực lượng huyết mạch cường đại trên người của băng vi tiên tử, sản sinh khả năng hô ứng nhất định đối với huyền băng truyền thừa. Hơn nữa thiên tài long vận của chân long hội kỳ này lại vô cùng cường thịnh. Có lẽ cũng có quan hệ với Triệu Phong kia. Lực lượng huyết mạch của hắn cũng thuộc tính hàn băng, hơn nữa còn là huyết mạch thượng cổ vô cùng thuần khiết. Mấy vị tôn giả cũng đều gật đầu. Góc truyện audio.com, tán thành, sự xuất hiện của huyền băng truyền thừa tự nhiên chính là đại hảo sự, khiến cho mọi người của Liên minh Thánh vực hoan hỉ, trong lòng cũng có thêm sự chờ mong rất lớn. Dù sao chân long hội vẫn chưa tới thời điểm cuối cùng. Bên trong 9 vị tôn giả ở đây, có một vị lão đạo bạch bào tiên phong đạo cốt từ đầu đến giờ vẫn luôn im miệng không nói lời nào. Hắn ta cũng chỉ thoáng vội vàng liếc mắt nhìn huyền băng truyền thừa một cái, sau đó toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên trên cảnh tượng khi Triệu Vũ Phi tiến cấp. Thái cổ vạn tộc bảng chính là bảng danh sách những huyết mạch cực mạnh bên trong vũ trụ thiên địa. Những huyết mạch trong danh sách này tùy tiện xuất hiện một cái, phân lượng tuyệt đối không hề thua kém cái nào trong tứ đại truyền thừa. Ánh mắt lão đạo bạch bào không hề chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm bất động. Trong mắt hắn, dị tượng huyết mạch khi Triệu Vũ Phi tấn chức chân huyền cấp thậm chí so với việc truyền thừa ngoại vực kết nối còn quan trọng hơn rất nhiều. Vị lão đạo bạch bào này chính là sư phụ của Triệu Vũ Phi, Thái Thượng trưởng lão Thiên Nguyên Tông, đồng thời cũng là một thành viên trong Liên minh Thánh vực. Đối với chân long hội kỳ này, lão đạo bạch bào này quả thật vô cùng kiệm lời. Đây là bởi vì trong lòng hắn đang mang một bí mật trọng đại của Triệu Vũ Phi, mặc dù không thể xác định rõ ràng. Ngoại trừ một vị thái thượng trưởng lão khác của Thiên Nguyên Tông ra, cũng không có người thứ ba khác biết được bí mật này. Mà giờ phút này, Triệu Vũ Phi tấn chức chân huyền cấp dị tượng huyết mạch bộc phát ra vô cùng kinh người, có lẽ đã khiến cho các vị tôn giả khác phát hiện ra. Một khi bí mật kia được xác nhận, hơn nữa còn tiết lộ ra bên ngoài, đặc biệt là tiết lộ đến vực ngoại, như vậy vị lão đạo bạch bào cũng khó có thể đoán trước nổi hậu quả. Ít nhất Thiên Nguyên Tông sẽ không đủ khả năng trấn áp cục diện. Cho nên lúc này, trong lòng vị lão đạo bạch bào mới có chút không yên. Hoàn hảo, lúc này sự xuất hiện của huyền băng truyền thừa đã hấp dẫn phần lớn lực chú ý của mọi người. Bạch Vân Đạo Tôn, nữ tử Triệu Vũ Phi kia hình như là đệ tử của ngươi. Tấn chức chân huyền cấp, dị tượng huyết mạch tuyệt đối bất phàm a. Bích Nguyệt Tôn giả thoáng mỉm cười, chú ý tới biểu tình có chút khẩn trương của vị lão đạo bạch bào kia. Lão đạo bạch bào kia chính là Bạch Vân Đạo Tôn, một trong 9 vị tôn giả ở nơi này. Ha ha, hóa ra là đệ tử của Bạch Vân Đạo Tôn. Tư chất huyết mạch này quả thật là cường đại, có khả năng lại là một vị thiên kiêu cái thế nữa. Có thể tiếp cận kiếm tôn Diệp Vô Tà năm xưa a. Nhìn trận thế như thế này, khi nàng tiến cấp chân huyền cấp, thực lực huyết mạch mới chân chính thức tỉnh. Ít nhất đã tiếp cận chiến lực của thiên kiêu cái thế rồi. Mấy vị tôn giả ở gần đó đều chúc mừng, không tiếc lời khen ngợi vài câu. Bạch Vân Đạo Tôn bày ra bộ dáng sầu lo, nói. Hai nữ đệ tử này của ta tiến cấp chân huyền cấp có chút vội vàng rồi, chỉ sợ sẽ làm tổn hại đến căn cơ sau này. Trên thực tế, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, huyết mạch của Triệu Vũ Phi trời sinh phù hợp với nguyên khí thiên địa, chân linh khí trong cơ thể vô cùng tinh thuần, căn bản là sẽ không có bất cứ tổn hại gì cả. O không ô, bên trong không gian bí cảnh từng đóa hoa nguyên khí màu sắc sặc sỡ không ngừng nở rộ, huyễn lệ đồ sộ. Trong, góc truyện audio.com, huyệt động dưới đáy sông, toàn thân da thịt Triệu Vũ Phi trắng noãn như tinh ngọc, thậm chí hiện ra một loại hình thái bán trong suốt, quanh thân thể còn ngưng kết ra một tầng quang hà sặc sỡ, như một nụ hoa sắp sửa nở rộ thời khắc xinh đẹp nhất của mình vậy. Khuôn mặt nàng bình lặng dưới sự chiếu rọi của quang hà sặc sỡ, có một loại khí tức thanh nhã thánh khiết vô cùng. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, nguyên khí thiên địa cũng theo đó không ngừng hô ứng, tràng diện vô cùng đồ sộ. Nàng cảm giác được nguyên khí thiên địa không ngờ thân thiết đến như thế, phảng phất như là mẫu thân đang dưỡng dục chính mình vậy. Mỗi một lần hít thở, nàng có thể dễ dàng thoải mái hô ứng nguyên khí thiên địa, dẫn động uy thế thiên địa. Cái loại cảm giác phối hợp và hô ứng với huyền ảo thiên địa như thế này, chính là gấp chục lần cường giả chân huyền cấp bình thường, gần như bằng với chân chủ cấp vậy. Chỉ trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi, tu vi chân lực của nàng đã thoải mái đạt tới chân huyền cấp sơ thành, đang không ngừng tiếp cận chân huyền cấp tiểu thành. Sau khi đột phá được tầng mỏng ngăn cách chân huyền cấp kia, nàng giống như bước vào một thế giới rộng lớn hoàn toàn mới, hết thảy đều là nước dâng thuyền lên. Cũng may nàng đang ẩn thân bên trong huyệt động ngầm dưới sông, những người bên ngoài đều không thể nhìn thấy được tình huống thực tế của nàng. Đương nhiên, những cường giả cấp bậc chân chủ cấp tôn giả ở bên ngoài không gian bí cảnh vẫn có thể nhìn ra được một chút manh mối. O không ô, đây là huyết mạch tu luyện trước giờ chưa từng có. Chỉ cần cảnh giới tinh thần đạt tới, liền có thể thẳng đường tiến cấp, không có bất cứ ngăn trở nào cả. Cự hán cổ đồng phó minh chủ không khỏi sinh ra một tia hâm mộ nhàn nhạt. Loại thể chất huyết mạch này, đột nhiên khiến hắn nghĩ đến cái gì đó. Chẳng lẽ lại là, không, hẳn là không có khả năng này. Ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu cự hán cổ đồng, lại bị chính hắn phủ quyết. O không ô, phụ cận vực sông, những đám mây màu sắc rực rỡ duy trì một lúc hình thành đủ loại dị tượng, cuối cùng chậm rãi rút đi. Triệu Vũ Phi dường như phát hiện ra cảnh giới nội tình của chính mình hình như có chút không đủ, nếu không liền nhất cổ tác khí có thể trực tiếp đánh sâu vào chân huyền cấp tiểu thành luôn rồi. Gióng một hồi trống dâng cao sĩ khí, nếu như đổi lại là Triệu Phong có loại tư chất huyết mạch này, trực tiếp một hơi liền có thể đột phá lên đến chân huyền cấp tiểu thành, thậm chí là đại thành luôn. Nhưng mà thế gian cũng không có loại huyết mạch nào tuyệt đối hoàn mỹ cả. Tư chất huyết mạch của Triệu Phong thiên hướng phương diện tinh thần, cảnh giới tinh thần tăng lên vô cùng lạ thường. Mà Triệu Vũ Phi thì hoàn toàn ngược lại, thiên hướng chân lực nguyên khí, tu vi chân lực đột phi tiến mạnh, nội tình cảnh giới tinh thần ngược lại có chút không đủ dùng. O không ô, bên cạnh bờ sông, ở trung tâm một mảnh băng thiên tuyết địa, Triệu Phong hóa thành một tòa băng điêu, bị băng vi tiên tử ôm chặt lấy, vẫn còn tiếp tục đóng băng. Tặc tử, để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Luận tu vi và tạo nghệ băng đạo, ngươi kém ta rất xa. Bên ngoài da thịt băng vi tiên tử cũng hiện lên một tầng băng mỏng, dùng sức ôm chặt lấy Triệu Phong. Hai người bảo trì loại trạng thái ôm chặt này, rằng co suốt thời gian nửa khắc liền. Lực lượng hàn băng trên, góc truyện audio.com, người băng vi tiên tử vẫn còn không ngừng kéo tăng cường, điều đó nói rằng Triệu Phong vẫn còn chưa bị hoàn toàn đóng băng. Mạc Thiên Y sầu lo, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hắn muốn đi cứu Triệu Phong, nhưng mà Vũ Phi sư muội đang ở trong thời gian bế quan trùng kích. Sư huynh, dựa theo ước định lúc ban đầu, thời điểm khi Triệu Phong bế quan trùng kích chân huyền cấp, chúng ta sẽ tiến hành hộ pháp cho hắn. Hiện tại ước định đã hoàn thành rồi, chúng ta có cứu hắn hay không, cũng không nằm trong ước định ban đầu. Huống chi, chúng ta cũng không có thực lực tiếp cận vào khu vực trung tâm đóng băng. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên kiêu cái thế mới có thể thay đổi được cục diện hiện tại mà thôi. Nam tử mặt vàng lắc đầu, nói, Mạc Thiên Y cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải chấp nhận như vậy thôi. Băng Vi tiên tử phát động bí kỹ huyết mạch đóng băng, cường giả chân huyền cấp bình thường tiếp cận cực kỳ có khả năng cũng đồng thời bị đóng băng luôn. Đặc biệt là khu vực trung tâm đóng băng kia, đám bông tuyết tung bay ngập trời trong đó, ngay cả cường giả chân huyền cấp bình thường cũng không dám để nó rơi lên trên người. Dưới tình huống như vậy, hai người Mạc Thiên Y quyết định sẽ đặt an nguy của Vũ Phi sư muội làm trọng. Triệu Phong, dù sao cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. O không ô, muốn hoàn toàn đóng băng ta sao? Mơ tưởng, ở trung tâm khu vực băng phong, mặc dù thân thể Triệu Phong đã bị đóng băng, nhưng mà chân linh khí bên trong cơ thể vẫn không từ bỏ việc đấu tranh chống lại. Chỉ cần tinh thần ý thức của hắn vẫn còn, liền có thể tiến hành khống chế huyết mạch và chân linh khí. Huyết mạch thuộc tính hàn băng cũng giúp cho hắn hóa giải, hấp thu đi đại bộ phận hàn năng, khiến cho huyết mạch không ngừng kéo dài. Còn nữa, trong cơ thể Triệu Phong có đến hai luồng chân linh chi nguyên, một luồng thuộc về chính hắn, còn có một luồng là của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Trong hoàn cảnh tuyệt hiểm như thế này, Triệu Phong tận lực bảo tồn chân linh khí của mình, tiến hành thiêu đốt chân linh khí của Thủy Nguyệt Đại Đạo lưu lại. Về mặt phẩm chất và cường độ thì chân linh khí của Thủy Nguyệt Đại Đạo tuyệt đối cao hơn chân linh khí của Triệu Phong rất nhiều. Dưới tình huống thiêu đốt chân linh khí, sức chống cự của Triệu Phong cũng tăng lên nhiều. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt chân linh khí với mức độ từng chút một. Nếu không thì thân thể của hắn sẽ không thừa nhận nổi, nếu có chút nào sơ sẩy, sẽ khiến cho kinh mạch vỡ tan, thậm chí tan xác mà chết nữa. Tặc tử này, không ngờ lại thiêu đốt chân linh khí để ngạnh kháng. Hừ, để xem hắn có thể chống đỡ đến đâu, nói không chừng còn có thể khiến hắn tổn hao căn nguyên, quay trở lại chân nhân cấp nữa. Trong lòng Băng Vi tiên tử âm thầm cười lạnh. Bên cạnh khu vực hai người đang đóng băng, Thạch Thừa Thiên ngồi đả tọa trên mặt đất tiến hành chữa thương. Trên ngọn cô sơn ở xa xa, ánh mắt âm hiểm giả dối của Thái Vân Song Tử nhìn chằm chằm về phía cục diện bên này. Khặc khặc khặc, đánh nhau đi, đánh nhau mạnh mẽ lên, tốt nhất toàn bộ đều bị trọng thương, chúng ta có thể một lưới diệt sạch hết. Lão nhị Thái Vân Song Tử lộ ra bộ dáng âm hiểm đắc ý chờ mong. Nhưng mà Triệu Phong và Băng Vi tiên tử bên trong hoàn cảnh đóng băng, vẫn tiếp tục đối kháng, thời gian kéo dài so với tưởng tượng thì lâu hơn nhiều. Chớp mắt đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Đối kháng, gocchuyenaudio.com, giữa Triệu Phong và Băng Vi tiên tử đến lúc này vẫn còn chưa phân ra thắng bại. Trung quy vẫn là thiên kiêu lực áp mấy chục thời đại. Đều là do trước đó ta khinh địch chúng phải kế hấp dẫn của nàng ta. Triệu Phong cũng không dám thiêu đốt chân linh khí trên diện rộng, lại càng không dám trực tiếp thiêu đốt chân linh nguyên. Bởi vì hiện tại thân thể đang bị đóng băng, nếu như mạnh mẽ thiêu đốt chân linh khí, sẽ thiếu khuyết một điểm phát tiết chân linh khí ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ăn mòn với Băng Vi tiên tử mà thôi. Dưới tình huống như thế này, chính là đọ xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn mà thôi. Triệu Phong thật ra cũng không hề lo lắng chút nào. Hắn căn bản có thể hoàn toàn bỏ qua luôn bộ phận chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đại Đạo, nhưng mà Băng Vi tiên tử liệu có thể làm được hay không? Mạc sư huynh, Vũ Phi sư muội đã tiến cấp thành công, có cần bảo nàng đi ra hỗ trợ hay không? Nam tử mặt vàng dò hỏi. Không cần, nàng chỉ vừa mới tiến cấp xong, hơn phân nửa cũng không giúp được chuyện gì. Mạc Thiên Y lắc đầu. O không ô, đồng thời trong lúc này, bên trong không gian bí cảnh tại một mảnh sơn cốc tĩnh mịch vắng lặng. Người chính là Tân Vô Ngân. Vũ Thiên Ngô một đầu tóc đen nhánh, con người đen láy thâm thúy trống trải, nhìn chằm chằm vào một gã nam tử bình thường không chút đặc biệt đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn đối diện. Vì sao ngươi lại bám giết ta không buông như vậy? Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chính ngươi nên biết rõ ràng, ở chân long hội lần này, không ai có thể là đối thủ của ngươi. Tân Vô Ngân lắc đầu thở dài. Cách Trương,